Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1526, chương 1526, lửa bên trong cứu viện. Nam, không nói trước cái này. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không Lãnh Phỉ Phỉ? Ngươi nói Lãnh tổng sao? Ta biết, ta là nàng thiếp thân trợ lý. Nghe nói như thế, Lăng Trần trong lòng vui vẻ, vội vàng hỏi nói, cái kia người nàng đâu? Ngươi hẳn là biết rõ nàng ở nơi nào. Cái này, ta không phải quá rõ ràng. Nữ nhân mở miệng nói, Lãnh tổng cùng Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị ở văn phòng nói chuyện phiếm. Về sau, các nàng trò chuyện xong sau, Lãnh tổng đem Nam Vinh chủ tịch hội đồng quản trị đưa đến cửa thang máy. Hai người đi vào chung. Lúc ấy ta muốn lưu lại giúp Lãnh tổng chỉnh lý vật liệu, cho nên không cùng xuống dưới. Chờ ta trở lại văn phòng thời điểm, đột nhiên nghe được dưới lầu truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đại hỏa trong nháy mắt tràn lan lên tới. Nghe phía bên ngoài tiếng kêu thảm thiết, trong lòng ta sợ hãi, không dám ra ngoài, cho nên một mực tránh trong phòng làm việc. Nghe nói như thế, Lăng Trần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trầm giọng nói, ý của ngươi là nói, xảy ra lúc nổ, Lãnh tổng các nàng đều trong thang máy. Nữ nhân gật gật đầu nói, có lẽ vậy, trong thời gian ngắn như vậy mà, thang máy không có khả năng từ lầu 36 đến tầng dưới chót. Ta cảm thấy, nổ tung phát sinh thời điểm, thang máy khả năng ở hơn 20 tầng dáng vẻ. Đối phương âm vừa rơi xuống, Lăng Trần lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía chung quanh. Ngay sau đó, hắn đứng người lên, bước nhanh hướng phía cửa thang máy phóng đi. Lúc này, thang máy cửa đóng kín, lại thêm đại hỏa thiêu đốt, hai cánh cửa nóng hổi vô cùng. Lăng Trần từ túi công cụ bên trong sờ xuất một thanh dao găm, cắm ở trong khe cửa, sau đó dụng lực đem hai cánh cửa kéo ra. Dù sao hắn đeo thật dày cách nhiệt bao tay, không đả thương được hắn thân thể. Theo thang máy cửa mở ra, một cỗ sóng nhiệt lập tức từ dưới đáy vọt tới, kém chút đem Lăng Trần thân thể xông bay ra ngoài. Cũng may hắn kịp thời bắt lấy thang máy cửa, mới đứng vững thân thể của mình thể. Dò xét đầu nhìn xuống đi, thông qua khói bụi cùng hỏa diễm, Lăng Trần mơ hồ thấy được một bộ thang máy đứng ở trong đại lâu. Thông qua thang máy vị trí độ cao, cái kia nữ nhân phán đoán không có sai, thang máy hẳn là đứng ở 25 lâu trái phải. Chỉ là, hắn không xác định Nam Vinh Uyển Thanh cùng Lãnh Phỉ Phỉ có hay không từ trong thang máy chạy đi. Nhất định phải nghĩ biện pháp xuống dưới mới được. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần lập tức làm ra quyết định. Nhìn cách đó không xa Trần Trùng cùng nữ nhân, Lăng Trần đi lên trước, đang chuẩn bị mở miệng, đột nhiên nghe đến trên lầu truyền tới oanh một tiếng vang thật lớn. Cả khối trần nhà trong nháy mắt sụp đổ xuống tới, hướng bọn hắn đỉnh đầu rơi xuống. Gặp tình hình này, Lăng Trần trong lòng kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng phóng tới Trần Trùng hai người, đem bọn hắn ngã nhào xuống đất. Oanh, vô số thạch đầu từ đỉnh rơi xuống, cuồn cuộn sóng nhiệt điên cuồng cuốn tới. Trong nháy mắt, Lăng Trần ba người thân thể liền bị bụi mù vùi lấp. Uy, Lăng Trần, có nghe hay không? Cao ốc bên ngoài trên xe chỉ huy, Hạ Mộc Đồng cầm bộ đàm, càng không ngừng hô hào, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Vừa rồi trong đại lâu lại một lần xảy ra nổ tung. Từ đó về sau, nàng liền cùng Lăng Trần cắt đứt liên lạc. Giờ phút này, trong lòng của nàng phi thường lo lắng. Bóng tối cầu nguyện, hy vọng Lăng Trần không cần xảy ra chuyện. Hạ cục, lúc này, xe chỉ huy bên ngoài đi tới một cái thanh niên. Nói ra, mấy vị đại lãnh đạo đều tới. Bọn hắn đang hiện trường, chờ lấy ngài đi qua làm báo cáo. Được rồi, ta biết rồi, đuổi đi thủ hạ. Hạ Mộc Đồng hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình của mình, sau đó rời đi xe chỉ huy. Đang chỉ huy ngoài xe chỗ không xa, mấy tên trung niên nam tử chính đối bị đại hỏa vây quanh cao ốc chỉ trỏ, trên mặt lộ ra lo nghĩ. Hạ Mộc Đồng bước nhanh đi lên trước, hành lễ, hỏi, Lưu cục trưởng, các ngươi sao lại tới đây? Hạ chỉ huy, bên trên đối với lần này sự kiện phi thường trọng thị. Cho nên để cho chúng ta đến hiện trường giám sát, cần phải đem bị khốn nhân viên toàn bộ cứu ra, tránh cho thế lửa lan tràn đến chung quanh khu vực, tạo thành tổn thất lớn hơn. Ngươi là lần này hiện trường chỉ huy, trách nhiệm trọng đại, hy vọng ngươi không cần cô phụ chúng ta đối ngươi coi trọng. Mời lãnh đạo yên tâm, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nói một chút đi, tình huống hiện tại thế nào? Lúc nào có thể triển khai hành động cứu viện? Tình huống trước mắt rất phức tạp, cao ốc bên trong thế lửa quá lớn. Hơn nữa không ngừng có nổ tung xảy ra, dẫn đến hành động cứu viện chậm chạp vô pháp tiến hành. Vừa mới ta cùng đội cứu hỏa người thảo luận qua, cao ốc bên trong hoàn cảnh quá nguy hiểm. Lúc này nếu như cưỡng ép phái người đi vào, không những cứu không được người, ngược lại sẽ để nhân viên cứu viện tiếp nhận nguy hiểm to lớn. Đến lúc đó ngay cả tự cứu cũng khó khăn. Ta vừa rồi đang trên đường tới nghe người ta nói, người ở 20 phút trước an bài một người đi vào. Cái kia người thật giống như không là người của chúng ta. Đây là cái gì tình huống? Nghe được lãnh đạo hỏi thăm, Hạ Mộc Đồng đáp lại. Hắn mấy người bằng hữu đều bị vây ở đám cháy, cho nên muốn đi vào cứu các nàng. Hoang đường, một tên trung niên nam tử trầm giọng nói. Người biết rõ rằng tình huống bên trong nguy hiểm, làm sao còn để một cái nghiệp dư nhân viên đi vào? Đây không phải là để hắn đi chịu chết sao? Lãnh đạo xin yên tâm. Hắn không phải nghiệp dư nhân viên, là bộ đội xuất ngũ đặc chủng nhân viên, năng lực mạnh phi thường, tuyệt đối không thua tại chuyên nghiệp nhân viên cứu viện. Thật sao? Hắn kêu cái gì? Lăng Trần, Hạ Mộc Đồng từ trong miệng nhả ra hai chữ. Là hắn, cái kia được xưng là Lưu cục trưởng trung niên nam tử hơi biến sắc mặt. Chú ý tới đối phương thần sắc biến hóa, Hạ Mộc Đồng có chút hiếu kỳ, nhịn không được hỏi. Lưu cục trưởng, người biết hắn sao? Xem như nhận biết đi. Từng có gặp mặt một lần. Ta cùng hắn lãnh đạo cũ trước kia có chút giao tình. Nếu như là Lăng Trần, cái kia ta tin tưởng năng lực của hắn. Người nói cho hắn biết, chỉ cần có thể cứu ra cao ốc bên trong người sống sót, mặc kệ hắn muốn cái gì, chúng ta sẽ vô điều kiện trợ giúp hắn. Đi, người đi làm việc trước đi. Đưa mắt nhìn Hạ Mộc Đồng sau khi đi, vị này Lưu cục trưởng lấy điện thoại di động ra, bấm một cái dãy số. Khụ khụ, cao ốc 36 tầng. Lăng Trần lung lay đầu, chậm rãi từ mặt đất bò lên bắt đầu, cảm nhận được chung quanh sóng nhiệt. Lăng Trần nhìn lướt qua, chỉ gặp Trần Trùng cùng cái kia nữ nhân nằm dạp trên mặt đất, tựa hồ lâm vào hôn mê bên trong. Ở Trần Trùng trên hai chân còn đè ép một tảng đá lớn đầu, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy trên đất máu tươi. Trần đại ca, Trần đại ca, Lăng Trần kêu tên của đối phương, liền tranh thủ khối kia đại thạch đầu đẩy ra. Lập tức, chỉ gặp Trần Trùng đùi phải bị thạch đầu đè gãy, xâm xâm bạch cốt đều từ bên trong lộ ra. Ở Lăng Trần tiếng gào bên trong, Trần Trùng vẫn không có phản ứng. Ngược lại là một bên nữ nhân tỉnh táo lại, nhìn thấy Trần Trùng thương thế, cái kia nữ người nhất thời giật nảy mình, giúp ta đem hắn đỡ dậy tới. Nữ nhân gật gật đầu, giúp đỡ Lăng Trần đem Trần Trùng thân thể phù chính. Tiếp theo, Lăng Trần đem Trần Trùng dây lưng rút ra, cột vào thụ thương chân phía trên, để tránh Trần Trùng đổ máu quá nhiều bỏ mình. Xử lý xong Trần Trùng thương thế, Lăng Trần cầm lấy dưỡng khí cháo, sâu hút vài hơi, cả người đều dễ chịu đề thăng. Lăng tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Đừng vội, ta nghĩ một chút biện pháp. Nói, Lăng Trần cầm ra bộ đàm, chuẩn bị đem tình huống của bọn hắn nói cho Hạ Mộc Đồng. Thế nhưng là, hắn rất nhanh phát hiện, vừa rồi tránh né thời điểm, không cẩn thận đem bộ đàm ép hỏng. Ngoại trừ ồn ào điện lưu âm thanh, cái gì đều nghe không được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,